Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 55. Thay đổi người. Hiệp 6 nửa trước, vẫn tình thế lên dẫn trước Seido Cao Trung, gặp phải đòn nghiêm trọng siêu cấp đập chủ lực Furano, đánh ra 3 điểm hoàng kim Homerun, trợ giúp đội bóng hoàn thành nghịch chuyển tổng điểm thi đấu 5-3. Seido 2 điểm lạc hậu cái này điểm, để Seido tiểu đồng bọn có chút khó có thể tiếp thu trên thính phòng, chống đỡ Yokohama Kohoku âm thanh, lần thứ nhất vượt qua chống đỡ Seido, đại Furano, vô địch Furano, quá thoải mái, Haichi Homerun, không hổ là Takanagawa siêu cấp đập chủ lực, chính là Ngưu, đập chủ lực ánh sáng, quá mức lóng lánh, khiến người ta không thể không liếc mắt Seido băng ghế Aota bộ trưởng. Căng thẳng nhìn Kataoka, trong ánh mắt tràn ngập thỉnh cầu ở Aota phía sau. Kawakami có chút sốt sắng, eo hẹp toàn lực bạo phát Yokohama Kohoku, xem ra thật giống như một con nuốt sống người ta quái thú bọn họ hết thảy tuyển thủ. Thật giống không có bất luận cảm tình gì cỗ máy chiến tranh. Tỏa ra khí tức lạnh như băng toàn quốc đỉnh cấp hào môn khí thế. Ở trên người bọn họ cô đọc lên liền ngay cả tan ba học trưởng đều bị khí thế của bọn họ cho áp chế. Đổi lại mình thật có thể đứng vững sao? Kawakami môn tự vấn lòng. Nói thật, hắn thật không có bao nhiêu tự tin. Kataoka quay đầu liếc mắt nhìn Aota. Cùng với Aota phía sau Kawakami, một luồng vô danh bi thương. Ra hiện tại trong lòng hắn khổ tâm vun bón lên hai cái picture. Tanba Koichiro cùng Kawakami Norifumi hai người đều có không sai ném bóng cùng thực lực. Nếu như bọn họ có thể 100% phát huy thực lực của chính mình, đẩy lên Seido phòng thủ, cũng không phải không thể nào đáng tiếc. Hai người trong tính cách, khuyết thiếu loại kia kiên quyết không đem picture khâu để cho người khác thô bạo so sánh với đó. Trái lại là tân sinh hai người Furuya Satoru cùng Sawamura, cá tính của bọn họ bên trong, trời sinh có loại kia kiên quyết không đem picture khâu nhường ra đi quyết tâm chỉ là Furuya Satoru. Chỉ có A quyết tâm, không có A thực lực. Nếu như muốn thắng, vào lúc này, nên không chút do dự đem Tanba cho đổi lại, đổi ngoài sân phòng thủ Sawamura trong lòng rõ ràng điểm này. Có thể Kataoka cũng có chính mình lo lắng đối với hiện tại Seido mà nói. Ở Kanto trong đại hội đạt được tốt thứ tự, căn bản không bao nhiêu ý nghĩa. Bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là mùa hè giải thi đấu. Là Koshien Sawamura như vậy vũ khí bí mật, chỉ có ở mùa hè giải thi đấu lên sàn mới có thể phát huy to lớn nhất hiệu quả hơn nữa. Tin tưởng lấy Sawamura trung học 3 năm ấy, hai lần dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc kinh nghiệm, cũng nhất định sẽ đối với Seido đánh vào Koshien có trợ giúp bảo lưu Sawamura. Là Kataoka vừa bắt đầu đã nghĩ tốt sách lược, có thể thế cục bây giờ thiếu mất Sawamura, e sợ rất khó ngăn cơn sóng dữ ở Aito phấn khởi chiến đấu dưới. Yokohama Kohoku đã bắt đầu thể hiện ra phi phàm đấu trí. Kataoka xưa nay đều không phải mê tín một người sức mạnh huấn luyện viên. Hắn trước sau tin tưởng đội bóng tương lai, nên dựa vào tuyển thủ nhóm chính mình đến quyết định cuộc tranh tài này. Tuyển thủ nhóm đã thể hiện ra không phải thắng không thể đấu trí. Hắn thật sự mạnh hơn chế đè xuống mọi người. Chờ mắt nhìn đội bóng bại trận sao? Kataoka trong đầu, trong lúc nhất thời thật giống như có thêm hai cái tiểu nhân. Liên tục giao chiến, Sawamura, Sawamura, Sawamura, mới bắt đầu 1-2. Sau đó dần dần càng ngày càng nhiều người đều đi theo gọi lên trên thính phòng. Mơ hồ có để Sawamura lên picture khâu âm thanh băng ghế Kataoka nghe những thanh âm này. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lên, truyền lệnh. Kataoka làm ra truyền lệnh mệnh lệnh, Seido thỉnh cầu tạm dừng Catcher Miyuki, Chốt Plum 1 Yuki. Chốt Gon 2 Kominato Ryosuke. Chốt Gon 3 Masuko Turu. Shortstop Kuramochi. Tất cả đều tụ tập đến picture trên gò nhìn đội 1 chính tuyển những này người có quyền. Truyền lệnh Chris tâm tình hơi nhỏ phức tạp, Tanba. Nhìn thấy Chris, Tanba trong mắt nghi hoặc cùng bất lực. Khinh hoãn rất nhiều, huấn luyện viên để ta cho ngươi biết. Đừng quên ngươi thân phận bây giờ ngươi là Seido A. Đừng biểu hiện quá không ra dáng. Chris, thật giống như một tiếng cảnh báo. Vang Tanba đầu óc, a, ta biết rồi, coi như chết, cũng phải chết ở picture trên gò. Tanba trong mắt, không có bất kỳ mê man, mặc kệ này một hiệp thi đấu ném bao nhiêu điểm. Bắt ba ao trước, huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xuống sân, Chris nói xong. Lưu lại mọi người thương thảo chiến thuật, chính hắn thì lại trở lại băng ghế, chống đỡ xuống. Tanba, đừng biểu hiện quá không ra dáng, ngươi hiện tại nhưng là Seido A. Cho ta biểu hiện thô bạo một điểm, tiểu các bạn bè từng cái dường như muốn đem sức mạnh của chính mình truyền đạt cho Tanba. Tanba ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, đừng nhiệt tình quá mức rồi. Tanba học trưởng, như vậy ấm áp thời khắc, đi ra làm trái lại tự nhiên là Miyuki, nếu như quá dùng sức. Khống chế bóng trái lại càng bất ổn, Miyuki nói xong. Đề nghị, vào lúc này, không ngại liền tin tưởng phía sau phòng thủ đi. Dùng phòng thủ tới bắt dưới cho ao, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Tanba sửa lại chính mình ném bóng phương thức, bắt đầu chỉ dùng bóng thẳng chiến đấu Yokohama Kohoku đập thứ 5 là chốt gôn ba Hamura. Cũng chính là cùng Sawamura cùng tên cái kia tiểu đồng nghiệp, hắn là đội bóng bên trong đập chủ lực. Đối mặt Tanba bóng thẳng, không có buông tha, trực tiếp vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào cánh phải vị trí, Shirasu. Miyuki lớn tiếng nhắc nhở phòng thủ Shirasu nhanh nhẹn thật giống một con linh hầu. Tiếp cận bóng chày thời điểm, sử dụng địa sản thức kỳ hoa động tác, đem cầu cho vững vàng tiếp ở chính mình găng tay bên trong, đúng. Ngoài sân ao Shirasu tuy rằng trầm mặc ít lời không nhân vật gì cảm, nhưng cùng Miyuki cùng Kuramochi như thế, ở năm thứ 2 liền trở thành đội bóng kiên trì chủ lực. Hắn đương nhiên là có chính mình một bộ, trên thực tế, mặc kệ là phòng thủ vẫn là đánh bóng, Shirasu đều phi thường ưu tú, quản chi là đang quái vật tập hợp Seido cao trung bên trong. Hắn đều xếp hàng đầu hai ao, không người chiếm gôn ở trong tình hình này. Nghênh đón đập thứ 6, cánh trái bên ngoài, Komura đem cầu đánh bay đến shortstop phòng thủ vị trí, Kuramochi nhanh chóng chạy tới, thiết. Quá đáng ghét, dĩ nhiên đánh tới như thế khó tiếp cầu vị trí. Cầu điểm đến phi thường thiên. Kuramochi không chỉ cần đại lượng bôn tập, còn không dễ dàng kiếm cầu. Kết quả chờ hắn ném bóng lên gôn một thời điểm, liền chậm một bước đập thứ 6. Komura lên gôn 1-2 ao. Gôn 1 có người, nghênh đón đập thứ 7. Cánh phải Ginkaku cục diện tuy rằng bất lợi, nhưng Miyuki biểu hiện nhưng rất trầm ổn. Hắn lợi dụng phối cầu, không ngừng câu dẫn Ginkaku vung chày, binh. Ginkaku một cầu đánh bay đến gôn 2 phòng thủ vị trí, Kominato Ryosuke một cái phi thân ao, trợ giúp Seido bảo vệ này một hiệp 3 ao. Công thủ trao đổi tuy nói Tanba dựa vào khống chế bóng cùng Miyuki phối hợp, miễn cưỡng chống đỡ đi, nhưng hắn cũng đã đến cực hạn. Đón lấy Seido picture khâu, nhất định phải thay đổi người, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Kataoka trên người. Chờ hắn ra lệnh, Kataoka liếc mắt nhìn Sawamura, lại nhìn như thế Furuya Satoru 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.